Xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê sau. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ nhìn không chớp mắt, ánh mắt nhìn đỉnh trống không khối kia to lớn tuyết thạch. Tuyết lớn lên, giơ lên phía sau nàng như gấm vóc mái tóc, mỗi một sợi tóc đều đang cùng gió tuyết này dây dưa. Tống Chỉ Tuệ lông mi trường như ngân châm, từng chiếc cuốn vảnh, trắng thuần mặt lại muốn so tuyết này còn lãnh, còn trắng, cũng không thèm để ý chút nào vừa mới người kia ở trước mặt nàng đe dọa. Hắn giống như là thằng hề, ở nghịch đại đao trước mặt quan công. Quan công liền phỉ nhổ ánh mắt cũng sẽ không cho hắn một cái. Tống Thiên Phục cắn chặt răng răng, lông mày thúc đẩy một thanh dây thường, nhéo quá chặt chẽ, tuổi tác bất quá 20, nhưng lại có dáng vẻ nặng nề người trung niên khí chất. Hắn đứng người lên, lung lay đầu, bước chân chậm rãi lui lại, sau đó dựng thẳng lên tay, ở bên tai vẫy vẫy. Trần Phong gật gật đầu, lập tức hướng trên núi khối kia tuyết thạch chạy tới. Tống Thiên Phục hít thật sâu một cái, một tay cầm điếu thuốc, một tay móc bật lửa ra, hư lồng một chút phong tuyết, đốt điếu thuốc. Hắn vốn định tinh tế thưởng thức cái này băng tuyết một dạng mỹ nhân là như thế nào hương tiêu ngọc vẫn, chỉ là hắn không có thời gian, kế tiếp còn có rất nhiều đại sự phải chờ đợi hắn đi làm. Ví dụ như trở thành cái kia thần kinh điên cuồng đại tỷ tỷ người giám hộ. Lại ví dụ như an ủi cái kia gần đất xa trời người già, không có thời gian tốn tại một bộ thi thể trên thân. Ai, thật sự là muốn nhìn một chút nàng biểu tình. Nhìn nàng một cái như thế nào sợ chết. Hướng hắn cầu xin tha thứ. Nhìn nàng chảy nư, ớt mắt, chỉ tiếc hắn không thấy được. Cái này nhị tỷ tỷ, cho tới bây giờ không có nước mắt. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, nàng xe lăn đã rơi vào, giờ phút này lại nhấn chốt mở, đã là không làm nên chuyện gì. Trần Phong chạy lên khoảng cách nàng hơn 20 mét núi tuyết. Hắn đứng tại cự thạch một bên, đưa lưng về phía ánh nắng, cả thân ảnh bốc lên hắc khí. Nàng nhìn không thấy mặt của hắn, chỉ cảm thấy hắn như một cái tử thần, một song đen bóng mắt chăm chú nhìn nàng. Tống Chỉ Tuệ vịn gấp xe lăn nắm tay, rũ xuống lông mi, đi xem kia đã đông cứng hai chân. Giờ này khắc này, thân thể huyết mạch như đang sống, từ ngực phun ra đến lớn chân, mũi chân, thức tỉnh ngủ say đã lâu cơ bắp thấu lý. Ánh mắt của nàng sáng một cái chớp mắt, thấy Tuyết Phong nam nhân hai tay đặt tại tuyết trên đá. Sau đó nhẹ nhàng nhấn một cái, tuyết thạch phát ra một tiếng đứt gãy giòn vang. Đặc biệt kỳ ảo, đặc biệt khiếp người cảm giác. Sau đó, nó ở nửa nghiêng độ dốc, chậm rãi, mang bọc lấy chung quanh bông tuyết. Càng lăn càng lớn, càng ngày càng khối. Tống Chỉ Tuệ chỉ nhìn thấy một đoàn bạch hướng bản thân đánh tới. Hai mắt hung hăng khép lại. Phanh, giống là cái gì thanh âm bị đập bể. Tiết tán bỏ mạng, Trần Phong sớm quay trở lại. Nghe thấy cái này tiếng rên, hắn vỗ vỗ tay, trong lòng lại có chút nổi lòng tôn kính cảm giác. Hắn giết qua rất nhiều người, những người kia ở trước khi chết không một không lộ ra sợ hãi. Những cái kia sợ hãi gương mặt để hắn nhất nhất khó quên hoài. Cho nên về sau giết người, hắn đều sẽ không lựa chọn nhìn xem các nàng chết đi. Cũng là có thể nghe vài tiếng giãy giụa cùng thét lên. Loại kia thét lên không thể nghi ngờ là sợ hãi, là với cái thế giới này lưu luyến. Hắn từ không nhìn tới, lần này cũng như thế, chỉ là Tống Chỉ Tuệ thanh âm gì cũng không phát ra. Để trong lòng hắn lăng nhiên, thật ra hắn biết, bản này núi tuyết, cho dù hắn không có thả tảng đá xuống dưới, Tống Tiểu Thư cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nơi này đường xá phức tạp, hơi không cẩn thận liền lạc đường. Hoặc là rơi vào trong hố, thấp như vậy nhiệt độ cơ thể, một khi ngủ mất sẽ chết. Hắn dẫm lên tuyết hướng dưới núi đi, từng bước một đều đi thuận lợi như vậy. Chỉ là, vừa tới một nửa, chỉ thấy phía trước bỗng nhiên lướt qua một cái thân ảnh màu xanh lam. Nàng ở trong tuyết hô to, Tiểu Tuệ. Trần Phong giật mình, thấy kia sơ ảnh ở giữa lóe lên. Đúng là Đặng Ly. Tống Thiên Phục cầm điếu thuốc cười nhạo. Thật đúng là đối bỏ mạng uyên ương. Vừa đưa đi một cái, hiện tại lại tới một cái ngu xuẩn. Trần Phong cúi đầu, Tống Tổng, Tống Thiên Phục, giải quyết hết nàng. Là, Đặng Ly vừa đi vừa gọi, lại không thể hô to. Thanh âm quá lớn sẽ khiến tuyết lở. Đến lúc đó muốn tìm người, chỉ sợ càng thêm gian nan. Tuyết càng lúc càng nhiều, nàng tâm càng ngày càng hoảng. Thời gian mỗi một phần đi qua, đều đại biểu cho nguy hiểm càng thêm tới gần. Nàng thuận xe lăn vết tích, từng bước một dẫm ở trong tuyết, nhìn có thể thấy còn lại hai đôi dư thừa dấu chân. Đặng Ly ngồi xổm người xuống, duỗi tay vu ố, tê ve qua hai cái dấu chân, là hai cái nam nhân trưởng thành dấu chân. Nàng tâm phanh phanh nhảy lên, lỗ tai giống như là bị đâm xuyên giống nhau, ong mật ong ong kêu. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, là ủng ra dẫm vào trong tuyết thanh âm. Đặng Ly liếc mắt nhìn đi, thấy một hắc sắc thanh ảnh, hắn cõng quang, mang theo mũ lưỡi chai, chính nhanh chóng hướng nàng chạy tới. Nàng nhanh chóng nắm một nắm tuyết, thuận thế hướng nam nhân gương mặt dương đi, sau đó lách mình đứng lên, ở trong tuyết chuyển hai vòng, đứng vững vàng, lúc này mới thấy rõ nam nhân ở trước mắt, hẹp dài mắt, thon gầy khuôn mặt, gương mặt lõm xuống, môi mỏng mà hắc, quan trọng nhất chính là, hắn dài bướu lạc đà mũi. Đặng Ly trong bụng trầm xuống, con ngươi tụ lại, là ngươi. Trần Phong khóe miệng khẽ nhếch, màu đen lòng bàn tay không biết từ nơi đó toát ra một thanh đoản đao. Lưỡi dao ở tuyết quang hạ tỏa sáng lấp lánh, nó phản xạ ánh nắng đúng lúc chiếu vào Đặng Ly kia song mắt phượng thượng. Giống như là đang gây hấn, Đặng Ly ánh mắt mang theo sát ý, lui về phía sau nửa bước, từ trong túi móc ra cái kia thanh thường mang dao gọt trái cây. Đối một bên triển khai, vèo một tiếng, chuôi đao kia phát ra càng thêm ánh sáng sắc bén. Người kia thấy thế, giơ lên trong tay đao hướng nàng đâm tới. Lưỡi dao ở trong tuyết phát ra tiếng vang, vù vù, mỗi một đao đều hướng nàng yếu ớt nhất địa phương đâm tới. Đặng Ly nhanh chóng lướt qua, giống như là huyễn ảnh, tay trái một thanh bắt nam nhân tay phải, hung hăng hướng xuống dưới bẻ một cái, phát ra xương cốt giòn vang. A, Trần Phong đau đến kêu một tiếng, thật là lợi hại chiêu số, còn không tới kịp hoàn thủ, kia thanh tiểu đao đã nằm ngang ở cần cổ hắn động mạch chủ chỗ. Nếu như qua loa khẽ động, liền có thể máu chảy thành sông. Đặng Ly lão luyện lăng liệt thanh âm ở bên cạnh hắn vang lên. Tiểu tuệ đâu? Nàng vô tâm cùng hắn chu toàn, chỉ nói thẳng, nam nhân chịu qua huấn luyện đặc biệt. Hắn hung hăng trừng mắt Đặng Ly, nhưng không nói lời nào. Cảnh sát đã đang truy nã các ngươi. Mau nói. Nam nhân cười, lộ ra hai hàm răng trắng. Ta nói, ngươi tin không? Đặng Ly tim đập rộn lên nhảy dựng. Nam nhân để nàng triệt để đoạn cũng muốn hỏi đi xuống tưởng niệm. Nàng đá một cái bay ra ngoài hắn, gãy nữa rơi hắn một cánh tay khác, khiến cho hắn không thể gây tổn thương cho người. Đi tự thú đi, các ngươi không trốn thoát được. Dứt lời, nàng quay người chui vào trong tuyết, rất nhanh hình thành một cái chấm nhỏ màu xanh, biến mất ở mênh mông tuyết lớn bên trong. Cổ trấn xuất cảnh khá gần, sau 40 phút cảnh sát liền đến phía sau núi khẩu. Bọn họ một đi tới mười mấy người, tại hậu sơn cửa cùng Tống Trì Thu thương lượng. Giản Thu Vũ cùng Tống Trì Thu vẫn như cũ đang nghĩ biện pháp đi vào. Đoàn Điềm Điềm lôi kéo các nàng. Các ngươi đi vào nếu là lại lạc đường làm sao bây giờ? Mắt thấy tuyết càng lúc càng nhiều, đến lúc đó người tìm không thấy, các ngươi cũng không thấy. Tống Trì Thu nước mắt lượn quanh, đã khóc mấy vòng, con mắt cùng quả đào dường như, này sẽ nghe thấy cảnh sát tới rồi. Cảm xúc mới bình định chút, muội muội ta bị đường đệ mang đi, hắn muốn giết nàng. Nàng cảm xúc kích động, cảnh sát làm biên bản thời điểm, nàng một chi lôi kéo tay của nàng. Van cầu các ngươi, nhanh đi tìm một chút bọn họ đi. Van cầu các ngươi, kinh nghiệm phong phú cảnh sát đối mảnh này sơn quen thuộc. Muốn nói phía sau núi, nếu không phải ngoài ý muốn, các nàng đều rất ít đi. Người đừng kích động, chúng ta đã an bài máy bay trực thăng tìm tòi. Nhân viên cùng tìm tòi Khuyển cũng lập tức tới đây. Tống Chỉ Thu, người đâu? Cảnh Khuyển, máy bay trực thăng đâu? Xuất cảnh nhanh không có nghĩa là những vật này đầy đủ. Cảnh Khuyển cùng người có. Máy bay trực thăng muốn từ địa phương khác rơi. Chờ bay tới lúc, không biết lại muốn trôi qua bao lâu. Cảnh sát vỗ vỗ nàng vai. Trước kiên nhẫn chờ chút. Hôm nay nhất định có thể tìm tòi đến. Tống Chỉ Thu khóc cũng khóc. Mệt mỏi cũng mệt mỏi. Lần này tuyết càng lúc càng nhiều. Nàng cả người giống như là vô lực mềm xuống dưới. Phong tuyết một lớn, cảnh khu liền phải phong tỏa. Một đoàn người bị ép hồi giữa sườn núi khách sạn. Giản Thu Vũ nói cái gì cũng không sẽ đi. Nàng kiên trì cùng cảnh sát cùng một chỗ. Cùng tiến lên thượng tìm tòi Tống Chỉ Tuệ. Cảnh sát, ta là Chỉ Tuệ lão sư. Sự kiện lần này, ta cũng có trách nhiệm. Cảnh ngó nhìn nàng yếu không trải qua phong. 10 phần bất đắc dĩ lắc đầu. Xin chào, chúng ta là có quy định. Người trước hay là xuống dưới chờ đi. Nói hết lời, cũng không dám phá lệ. Một đường về núi, mỗi người tâm tình đều chìm chìm nổi nổi. Trong khách sạn, các nàng đều ngồi ở đại sảnh. Nói lên chuyện ngày hôm nay. Giản Thu Vũ đang giúp vội chăm sóc Thanh Thủy. Lúc này Thanh Thủy vẫn như cũ vẫn chưa hết sợ hãi. Nàng nhìn xem Giản Thu Vũ. Gặp nàng đã hai mắt vô thần. Hốc mắt cũng hồng nhuận. Trong miệng vẫn luôn tự trách. Vì cái gì? Đi vào không phải ta. Thanh Thủy lôi kéo nàng. Lão sư, đừng tự trách. Trên núi tuyết lớn như vậy. Giản Thu Vũ thở dài. Trong đầu hiện ra Đặng Ly Nghĩa vô phản cố đi vào bộ dáng. Nàng nghĩ đến đều sợ hãi. Nếu như, nàng cũng không có một chút do dự. Có phải là cũng có thể vào? Thanh Thủy, lão sư, Đặng tỷ tỷ rất lợi hại. Nàng một nhất định có thể đem Tuệ Tuệ bình an mang về. Đây đều là an ủi người lời xã giao. Thật ra Thanh Thủy cũng biết. Lần này bọn họ gặp phải nguy cơ. Là cỡ nào ngưng trọng. Núi tuyết có rất nhiều không thể dự báo. Nhất là phía sau núi. Gặp được mọc hoang có lực công kích động vật làm sao bây giờ? Gặp được tuyết lở làm sao bây giờ? Tuệ Tuệ ngủ làm sao bây giờ? Đây hết thảy. Đều là có thể. Bên kia, Tống Chỉ Thu cũng cơm nước không vào. Liền một ngụm nước đều không uống. Nhưng nàng như cũ duy trì tỉnh táo. Còn có Gia Gia. Không thể để cho Gia Gia biết chuyện này. Tống Chỉ Thu lôi kéo Chu Hỷ Dân. Để hắn tranh thủ thời gian đưa Tống Toại Anh về nhà. Ngàn ngàn vạn vạn đừng nói cho muội muội chuyện. Lão nhân gia lớn tuổi. Nếu là bị như thế một lần kinh hãi. Không biết thân thể có thể chịu bao lâu. Tiếp xuống. Cũng chỉ có dài đăng đẳng mà vô tận chờ đợi. Mênh mông giữa thiên địa. Một cái thân ảnh nho nhỏ ở trong tiết chậm rãi tiến lên. Nàng vừa đi vừa thở hổn hển. Mỗi một bước đi. Tựa hồ cũng phải phí rất lớn khí lực dường như. Điện thoại đã tự động đóng cơ. Xe lăn cũng bị tảng đá đập hủy. Bây giờ nàng vừa mới học được không lâu đi đường. Liền mưu toan muốn móc ra mảnh này núi tuyết. Tựa hồ là người si nói mộng. Nhưng là vậy thì thế nào? Chỉ cần còn có một hơi thở. Chỉ cần còn sống. Hết thảy đều có khả năng. Tống Chỉ Tuệ mỗi một bước đi. Tuyết động bao trùm qua mắt cá chân. Tiếp theo lại dùng lực. Đem chân rút ra. Tiếp tục tiến lên. Phong tuyết dần dần nổi lên đến. Bốn phía đều là trắng xóa. Nhìn trái. Nhìn phải. Thấy thế nào, tựa hồ cũng mọc một dạng, mảnh này núi tuyết rừng rậm, dáng dấp đều là tuyết tùng, lá thông thượng tích đầy tuyết trắng, bọn chúng lớn bé chiều cao cũng đều không khác mấy, nơi nào là dưới núi, lúc này mặt trời đã ngã về Tây, Tống Chỉ Tuệ căn cứ mặt trời vị trí phán đoán tới vị trí, hẳn là đi về phía Nam đi về phía Nam đi, chính là dưới núi, tuyết lớn phiêu một mặt. Chóp mũi của nàng đã đỏ bừng. Lông mi thượng treo đầy lông ngỗng dường như bông tuyết. Bọn chúng ở tùy ý bay múa. Tống Chỉ Tuệ sắp mắt mở không ra. Nàng chậm rãi cảm nhận được bản thân tinh lực tiêu hao. Chân cũng nhanh không nhấc nổi. Loại thời điểm này, thời khắc này, hẳn không có người sẽ tìm đến nàng. Sẽ đến cứu nàng đi. Nghẹn ngụm nước bọt, tại chỗ nghỉ một chút. Đãi có rồi chút lực lượng về sau, nàng lại tiếp tục chạy về phía trước. Có đôi khi nàng từ từ nhắm hai mắt đi, nghe gió lớn gầm thét, giống là quái vật gì giống nhau. Nghe trên lá cây đôn đôn tuyết rơi hạ, phảng phất tuyết lở giống nhau. Dần dần, nàng đi không đặng, vịn ở một gốc cây thượng nghỉ ngơi. Chỉ nghe nơi xa truyền tới một kỳ ảo lại sạch sẽ thanh âm. Thanh âm kia giống như là từ trên trời truyền đến, mang theo cháy bỏng. Tiểu Tuệ, Tống Chỉ Tuệ thính tai run lên, nhìn về phía trước, ánh mắt dần dần mơ hồ lên. Nơi xa trong rừng rậm, có một cái màu xanh thanh ảnh chính hướng nàng đi tới. Tiểu Tuệ, Tống Chỉ Tuệ một chút giống không có khí lực, thân thể không tự chủ được hướng phía trước rơi xuống. Nàng nghe thấy một trận tiếng bước chân dồn dập, tựa hồ từ 10 mét bên ngoài bắn tới giống nhau, rơi ở trước mặt nàng. Sau đó, nàng té nhào vào một cái mềm mại trong lồ, ưng ngực, hai mắt nhắm lại, liền cá gì biết cảm giác cũng không có. Tiểu Tuệ, Tiểu Tuệ, Đặng Ly ôm nàng, kém chút khóc lên, tâm cuối cùng là rơi xuống một cân đòn, để nàng ở mấy canh giờ này tìm tòi bên trong tìm được người rồi. Nàng thở hổn hển, lấy tay thăm dò hơi thở của nàng. Hơi thở yếu ớt, còn sống, lại dùng bàn tay hất ra trên mặt nàng tuyết đọng. Hai tay sờ lấy mặt của nàng, đem nhiệt độ cơ thể qua vượt qua. Tiểu Tuệ, không muốn ngủ. Tống Chỉ Tuệ mặt là như vậy tiểu, trắng như vậy, lông mi thượng bông tuyết đã thành trâu, nhìn qua mỏng manh đáng thương. Ở nàng che như vậy sau một hồi, tấm kia cóng đến trắng bạch môi hơi hơi hơi há ra. Tỷ, Đặng Ly kích động vạn phần. Là tỷ tỷ, là ta cái này liền mang người xuống núi, đem người thức tỉnh về sau. Đặng Ly xoay người, đem tiểu nhân gánh tại trên lưng mình. Ở đưa nàng hai tay kẹt tại cổ mình trước, đưa nàng cõng lên đến, cõng nàng hướng dưới núi đi. Đặng Ly phân biệt một chút vị trí, tìm người quá lâu, đã rất không có khả năng đường cũ trở về, chỉ có thể lên núi hạ đi. Trước tránh qua trận này bạo tiết thiên lại nói. Tống Chỉ Tuệ mơ mơ màng màng, con mắt nửa mở mở, thấy thân thể của mình hiện phi thường nhẹ nhõm hình thức đi về phía trước. Trước mắt, nàng nằm ở một người đầu vai. Nàng nghĩ, ai sẽ đến cứu nàng đâu. Lúc này giữa thiên địa, một mảnh trắng xóa, cũng chỉ có nàng cùng tỷ tỷ hai người. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, đội tìm kiếm cứu nạn cũng không dám tùy tiện tiến lên. Chỉ sợ càng là tiến lên, càng là nguy hiểm. Đội tìm kiếm cứu nạn như vậy đánh nói trở về, lại bắt đầu lại từ đầu định ra tìm tòi kế hoạch. Tống Chỉ Thu nhận được điện thoại, nghe xong đội tìm kiếm cứu nạn tình huống trước mắt, lập tức ngồi dậy, cũng chỉ thừa một cái xe lăn. Người đâu? Nàng ngơ ngác để điện thoại xuống, ánh mắt đờ đẫn hồi lâu, méo mó đổ xuống, Đoàn Điềm Điềm khoác vai của nàng. Thế nào? Nàng lắc đầu, không tìm được người, chỉ còn lại một cái xe lăn. Người đừng lo lắng, có lẽ Đặng Ly đã tìm được nàng, cùng với nàng nữa nha. Ân ân, Tống Chỉ Thu thở phì phò, còn không tìm được người, ít nhất nói rõ người không có việc gì. Chỉ là nàng không cách nào tưởng tượng, vì cái gì Tống Chỉ Tuệ sẽ không ở trên xe lăn. Bỗng nhiên, nàng nhớ ra rồi, Tống Chỉ Tuệ nói với nàng qua, nàng có thể chạy trốn. Chẳng lẽ là, chạy trốn? Nàng đờ đẫn, nghĩ đến bản thân như vậy thông tuệ muội muội, tất nhiên gặp chuyện có thể gặp giữ hóa lành, biến nguy thành an. Đoàn Điềm Điềm đem điện thoại từ trong tay nàng thuận tới, tiếp tục cùng bọn hắn câu thông. Một người cũng không có sao, bắt đến một cái nam nhân, tay đã chặt đứt. Đặng Ly đâu? Các ngươi tìm tới không có? Không có. Các ngươi trước đừng có gấp, nghỉ ngơi trước, đợi ngày mai liền có thể máy bay trực thăng tìm tòi. Bây giờ gấp gáp vô dụng, cũng chỉ có thể chờ đãi. Ngẫm lại chuyên nghiệp tìm tòi đoàn đội cũng không dám lên núi. Người bình thường lại có thể bù đắp được qua gì đây? Đoàn Điềm Điềm an ủi Tống Chỉ Thu, lôi kéo nàng hướng khách phòng đi nghỉ ngơi. Dưới mắt, Đặng Ly cùng Tống Chỉ Tuệ đều không tìm được, bắt đến một cái nam nhân, Tống Thiên Phục tùy tùng. Nhưng Tống Thiên Phục nhưng không thấy tung tích, khả năng rất lớn là hắn biết cảnh sát tại bắt hắn, vụng trộm chạy trốn. Nàng bây giờ nằm ở trên giường, con mắt mở to cũng là nghĩ muội muội, nhắm cũng là nghĩ muội muội. Đoàn Điềm Điềm vẫn luôn ở bên hông nói không nên gấp gáp, phải tin tưởng Đặng Ly. Giờ này khắc này, nàng cũng cảm thấy hẳn là tin tưởng Đặng Ly. Kia phiến núi tuyết, như thế uy nghiêm hiểm trở, cũng chỉ có Đặng Ly dám đi một mình. Đặng Ly đi rồi trọn vẹn nửa ngày, mắt thấy từ phía trên sáng đi đến trời tối, vẫn như cũ còn không có ra núi tuyết. Nàng đáy lòng liền biết được, bản thân có lẽ đã sớm đi lầm đường, hoặc là đổi sai rồi sơn mạch, đi đến những địa phương khác. Nàng còn hảo, đã từng huấn luyện đến có thể 3 ngày 3 đêm không ngủ. Nhưng là Tống Chỉ Tuệ không được. Nàng là người bình thường, thân thể nhỏ nhắn, mỏng manh, sợ lạnh, dễ vỡ. Nàng giống như là cõng cái chân quý sứ trắng, không cẩn thận nàng liền sẽ vỡ rồi. Hảo ở sau lưng người ghé vào nàng đầu vai, hô đi ra ngoài hơi thở cũng vẫn luôn là ôn ôn. Nàng mới không có quá mức lo lắng. Chỉ là Tống Chỉ Tuệ khó không thể ngao qua được. Trong nội tâm nàng không chắc. Càng đi về phía trước 2 bước, sau lưng bỗng nhiên truyền đến động tĩnh. Tống Chỉ Tuệ giống như là đem cầm dựa sau nàng cổ. Thanh âm mỏng manh, hơi thở mong manh. Thủy, thủy, khát nước. Đặng Ly tìm được một khối đá, đem Tống Chỉ Tuệ buông ra, để nàng lưng tựa tảng đá. Ánh trăng như luyện, chiếu xạ ở nàng trắng nõn trên mặt, để nàng lãnh bạch phát ra một tia thê mỹ. Lúc này, đi đâu tìm Thủy? Thủy, người bên cạnh không ngừng hô hào. Đặng Ly tâm cũng đi theo níu đến. Nàng xem một vòng 4 phía. Thấy tuyết tùng thượng treo đầy tuyết oánh trắng muốt bạch, chưa rơi xuống đất tuyết. Tổng không có bẩn như vậy đi. Nàng lung tung nhét 2 đoàn ở trong miệng. Răng lợi nháy mắt bị băng đến thấy đau. Đặng Ly cau mày, ngậm lấy miệng che hóa tuyết. Cảm nhận được trong miệng tuyết chính lốp ba lốp bốp hòa tan. Lập tức cảm thấy dễ chịu hơn. Nàng quay trở lại Tống Chỉ Tuệ bên người, ngơ ngác nhìn nàng. Dưới ánh trăng, bờ môi của Tống Chỉ Tuệ trắng bạch. Nàng tựa hồ thấy sinh động dấu hiệu ở trên mặt nàng chậm rãi tiêu tán. Đặng Ly nửa quỳ xuống, đem Tống Chỉ Tuệ ôm tới. Đầu gối ở nàng cánh tay trái thượng, tay phải đẩy ra trên mặt nàng phát. Còn có dư thừa bông tuyết, lòng bàn tay nhẹ nhàng bưng lấy gương mặt của nàng. Ngón tay cái để cằm của nàng, đem nàng nhẹ nhàng nhấc lên, đãi trong miệng tuyết tan qua, nóng lên, nàng mới chậm rãi cúi đầu, hôn lên màu trắng kia cánh hoa dường như môi, môi lạnh buốt, mộc mộc. Tống Chỉ Tuệ cau lại hạ lông mày nhỏ nhắn, lẩm bẩm một tiếng, cảm giác được bờ môi bị người nhẹ nhàng đẩy ra, mềm mại vật thể che xuống. Sau đó, nàng nếm một tia ấm áp thủy. Trong không khí chỉ còn lại thủy lăn xuống thanh âm. Nó giống tơ bạc giống nhau rơi vào trong miệng của nàng. Tống Chỉ Tuệ yết hầu lan lan. Đầu hơi hơi nghiêng đi. Nặng nề khụ 2 tiếng. Đặng Ly đờ đẫn. Không biết nàng sẽ bỗng nhiên tỉnh lại. Trong đầu chính diện giá trị cũng tại mới vừa hôn lúc tăng 500. Cái này, nàng vô tâm làm nhiệm vụ. Chỉ nghĩ cứu người tới. Tống Chỉ Tuệ ho khan xong, con mắt vẫn như cũ chưa mở ra, lại chọn một tư thế thoải mái nằm trở về. Còn muốn, Đặng Ly buồn bực trong miệng thủy, cẩn thận từng ly từng tí, lần nữa bưng lấy mặt của nàng, hôn lên, môi của nàng so với vừa nãy muốn ấm áp một chút. Hoặc là bởi vì âu yếm nguyên nhân, có lẽ là bởi vì nàng khôi phục lại, một lần nữa nói chuyện nguyên nhân, nói tóm lại. Thân lên không giống vừa mới cứng đờ chết lặng, trái ngược với mềm nhũn bông vải. Đặng Ly không dám hô hấp, lẳng lặng nhìn xem nàng, sợ nàng sẽ bỗng nhiên mở to mắt, một tay lấy nàng đẩy ra, nàng, ôm sát nàng, cho đến trong miệng cuối cùng một tia tiết dòng nước tận. Cho đến đối phương uống vào, Tống Chỉ Tuệ ủng ục uống thủy, nhìn qua rất là thỏa mãn, rốt cuộc cho ăn xong. Đặng Ly buông nàng ra môi, đối bên hông hô hấp. Chính diện giá trị lại tăng nhanh 300. Đặng Ly tò mò, vì cái gì lần thứ nhất hôn 1000, lần thứ hai hôn 500, lần thứ ba cũng chỉ có 300. Hệ thống giờ phút này nhảy ra. Đầu tiên là tính toán nàng chính diện giá trị. Bây giờ đã hơn 7000. Không ngừng cố gắng, lập tức có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp theo, hệ thống ho khan một cái. Bởi vì chạm đến qua hoặc là tiếp xúc qua địa phương chính diện giá trị càng ngày sẽ càng thấp. Cho nên yêu cầu khai phá lĩnh vực mới. Khai phá cùng lĩnh vực hai chữ dùng nhiều hảo. Làm cho nàng tựa như là đưa ra thị trường công ty lão tổng giống nhau. Hiểu, Đặng Ly vô tâm thảo luận vấn đề này. Nàng lại hỏi, hệ thống, ta kế tiếp còn muốn đi bao lâu mới có thể đến đặt địa phương an toàn? Hệ thống lấp lóe một chút, giống như là ở đo đạc phạm vi mấy chục cây số đoạn đường. Trong đầu nó biến thành hồng hồng một mảnh, sau đó rất nhanh tỉnh táo lại. Ngươi còn phải đi một ngày một đêm mới có thể đến an toàn nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ nhỏ, ân, mảnh này phía sau núi cùng Bắc Minh Sơn kết nối. Kiểm tra được một chỗ nhà gỗ nhỏ, là ở phía sau núi giữa sườn núi hạ bên cạnh. Bất quá, Tuệ Tuệ tình huống không quá tốt. Nàng nếu là vẫn luôn không ăn cái gì, lại ở vào trạng thái ngủ, rất dễ dàng đi mất. Đến lúc đó, người nhiệm vụ coi như không xong được. Đặng Ly ngầm hiểu, cũng may có hệ thống chỉ đường. Nếu không phải nó, nàng cũng không thể nhanh như vậy tìm tới Tống Trì Tuệ. Nếu không phải nó, đoán chừng nàng vây ở mảnh này trên núi 10 ngày nửa tháng đều đi ra không được. Hệ thống nhìn đến vẫn là hữu dụng, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Đến lúc đó còn nói gì nhiệm vụ, chỉ sợ cũng còn lại hai cổ thi hài. Đặng Ly một lần nữa trấn tắc tinh thần, đem tiểu nhân kháng ở trên lưng, tiếp tục tiến lên con đường. Không biết sao, nàng đời này chưa bao giờ như vậy kiên nghị qua. Trong đầu giống như là kéo căng lấy toàn cơ bắp. Căn này gân ở nàng hoàn thành nhiệm vụ trước đó. Cũng không thể đoạn. Cứ như vậy đi tới. Đi tới. Từ phía trên hắc đi đến bình minh. Nàng mệt mỏi. Thấy phương đông mặt trời mọc. Hào quang vượt 10000 trượng. Đập vào mắt gò núi. Cách đó không xa dài từng dãy màu đỏ quả. Những cái kia quả giống như là khóm bụi gai bên trong hy vọng. Để người lập tức vui mừng không thôi. Lại nhìn bốn phía non xanh nước biếc. Mây mù quấn. Không khí hiện nhàn nhạt mát lạnh ôn nhuận cảm. Đặng Ly lúc này mới phát hiện. Nàng sớm đã không ở kia phiến băng lãnh núi tuyết. Cái gọi là. Xe đến trước núi ắt có đường. Bóng liễu hoa tươi một thôn làng. Cách chương.